Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1708, khốc liệt một trận chiến. Bất hủ thiên vực, gió lạnh thổi, tiên tộc các cường giả, cảm thấy lưng hơi bị lạnh, có chút người đũng quần có chút ướt át, khắp nơi người đều trầm mặc, thái thượng giáo những này cổ xưa đạo thống quần tộc. Toàn bộ đều trầm mặc không nói. Bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Kim tiên đã trở thành rau cải trắng sao? Phải biết đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Cho dù là ở thiên đình hưng thịnh nhất thời đại, đi ra kim tiên cũng thật là ít ỏi. Nhưng là hiện tại, đế bảng chiếu rọi, hai đại kim tiên khốc liệt chém giết, đè ép toàn bộ chiến trường. Chỉ có bọn họ huy hoàng tuyệt thế. Nhưng là hiện nay, một đầu hoàng kim óng ánh long đại thánh, vụt lên từ mặt đất, tự thân tràn ngập ra một chút kim tiên thiên uy, gây nên khắp nơi chấn động mạnh, không nghi ngờ chút nào nó tuyệt đối có kim tiên tiềm chất. Người thứ ba kim tiên, bắt nguồn từ thiên đình, là long đại thánh, ở trên đế bảng ngạo thị thiên địa. Ai có thể nói cho ta, long đại thánh nơi nào nhô ra? Thanh Long đều một mặt mộng bức, tình huống thế nào? Tô Băng Xương bọn họ căn bản không biết Long Đại Thánh đến cùng lai lịch gì. Đây chính là một vị thập biến chân Long, nếu như thật so đấu tiềm năng, mặc dù là ngàn tỷ tải năm tháng chỗ đi ra thiên kiêu mạnh nhất bên trong, Long Đại Thánh cũng có vô địch tiềm năng. Thế nhưng đáng giá tiếc hận chính là, Đại Thánh trưởng thành sử quá ngắn ngủi. Nếu như nhiều hơn nữa cho nó một ít thời gian, ván đã đóng thuyền kim tiên, thậm chí tương lai tiến bộ trình độ, đủ để là khắp nơi thiên kiêu ác mộng. Tiểu tổ, phong thiên giáo trên dưới kêu rên, tộc này cự đầu huyết mạch, bị Long Đại Thánh cho sống sờ sờ đánh nổ. Cả tộc náo động, trên dưới gào khóc một mảnh, đây là quần tộc tổn thất lớn nhất. Mà này đã là người thứ ba đạo tổ thân tử nuốt hận hình ảnh. Có thể nào không cho bọn họ run sợ? Có thể nào không cho bọn họ đi tuyệt vọng? Kim tiên bên dưới, đạo tổ huyết thống lại đáng là gì? Chỉ có điều là làm nền thôi. Ai có thể nghĩ đến? Thiên đình còn có người thứ hai kim tiên. Long đại thánh ngửa mặt lên trời gào to. Cảm thấy tự thân đang thăng hoa. Rất khủng bố cùng khó mà tin nổi, nhưng cảnh giới kim tiên rất khó thừa thế xông lên. Nó cần thời gian nhất định, nhanh giết nó còn đang tích lũy, không thể thừa thế xông lên. Hỗn độn bá thể đều có chút sợ hãi, đối với chiến trường bên ngoài một nhóm người quát, còn không mau ra tay, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thiên đình một khi được tam đại tiêu chuẩn, chúng ta những quần tộc này còn có mặt mũi gì? Không nghi ngờ chút nào. Hai trận doanh lớn tuy rằng chém giết, thật có chút kiêu căng tự mãn đạo tổ huyết thống chưa từng tham dự vào. Hiện tại không ra tay thật không được rồi. Chớp mắt liền đánh tới năm đại cự đầu huyết thống, liên thủ nhằm phía Long Đại Thánh. Đại Thánh, lại đây, người ta đồng thời bước vào kim tiên cảnh giới. Tử Hà Tiên tử quyết tâm, năm đại thánh kiếm vờn quanh cơ thể vận chuyển, nàng nhằm phía Long Đại Thánh trên lưng, quát lạnh, sát quang bọn họ, liền có thể chứng đạo kim tiên. Long Đại Thánh cũng gầm nhẹ, màu vàng thú đồng nhìn kỹ tiên tộc đệ nhất chí tôn một mắt. Nó biết chỉ có bước vào cảnh giới kim tiên, mới có thể giúp trợ Tô Viêm giết chết tiên tộc đệ nhất chí tôn. Các ngươi thật là có thể mơ hão. Các ngươi thiên đình còn có thể sinh ra tam đại kim tiên hay sao? Đều phải chết. Một vị tiếp một vị trí tôn trẻ tuổi gầm nhẹ. Tỏa ra nồng nặc sát niệm. Tuy rằng tham dự không tới mạnh nhất tranh bá. Chẳng lẽ muốn làm không xong thiên đình hạng hai đội ngũ? Chiến trường cách cục đại biến. Luân hồi thể bọn họ liên thủ giết hướng Tử Hà Tiên Tử. Tuy nói Long Đại Thánh trong thời gian ngắn sinh mệnh bản chất tăng vọt, còn không phải kim tiên. Nhưng Tử Hà tiên tử tính là gì? Nàng cũng vọng tưởng vượt qua đến cảnh giới kim tiên. Bọn họ đều tham chiến rồi. Toàn bộ chiến trường đều thay đổi, tràn ngập máu tanh cùng hắc ám. Bảy đại tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân liên thủ bắt đầu vây công Long Đại Thánh cùng Tử Hà tiên tử. Giết! Nghệ viên bọn họ gào thét, trong cơ thể chiến huyết thiêu đốt, tám đại vương giả cùng tiến lùi. Trận chiến này liên quan đến với thiên đình tương lai, chỉ có thể thắng, không thể thua, không nghi ngờ chút nào. Trừ bỏ Tô Viêm, bọn họ là cường đại nhất. Hiện tại có Long Đại Thánh vị này ngụy kim tiên, trong thời gian ngắn hẳn là có thể chịu được. Đương nhiên ai cũng biết, trận chiến này mấu chốt nhất là Tô Viêm cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn chiến trường. Bọn họ đều quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Một khi hai vị này quyết định sinh tử, đế lộ trung cực tranh bá, cũng có thể tuyên cáo kết thúc rồi. Hai đại cái thế mẫu kinh a, tiên tộc đệ nhất chí tôn thật lớn vận may. Chỉ cần hắn có thể sống sót, tương lai khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ có mạnh bao nhiêu thành tựu. Khắp nơi cũng náo động, Thái Âm cùng Thái Dương ở tiên tộc đệ nhất chí tôn trong thân thể cộng vượt, thậm chí đều muốn giao hòa vào nhau, diễn hóa ra vô địch nhất đại đạo đi ra. Âm âm, thiên địa chí âm chí dương, âm dương xoay chuyển, hình thành đáng sợ vực tràng cách cục, ép hướng về phía Tô Viêm. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm quả nhiên cảm giác được sinh tử uy hiếp. Hai đại mẫu kinh lực lượng cộng hưởng, mang theo vô thượng thiên lực, hơi một tí đều có thể nghiền nát chư vương. Đồng dạng điều này cũng kích thích Tô Viêm tiến vào mạnh nhất trong lĩnh vực. Nguyên thần tỏa ra, dương khí cuồn cuộn mênh mông, đỉnh phong nguyên thần hừng hực phát sáng, phảng phất phác họa ra một cái thần thánh chiến y, bao trùm ở Tô Viêm trên thể xác. Người dĩ nhiên nắm giữ Thái Dương mẫu kinh. Sắc mặt của tiên tộc đệ nhất chí tôn kinh biến, này nhưng đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời khắc này hắn mới rõ ràng đến cùng gặp phải đối thủ mạnh mẽ cỡ nào. Đây rốt cuộc là ra sao chiến tranh? Phải chăng có thể xưng là mạnh nhất trong lịch sử đại quyết chiến? Trong toàn bộ chiến trường duy trì trung lập cường giả đều tê cả da đầu. Bọn họ người còn chưa từng di động, dồn dập cảm giác được khí thôn vũ trụ hồng hoang vô địch uy thế. Hai vị vô địch kim tiên nếu như liều mạng một trận chiến, có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào dọa người. Giết a! Trong thời gian ngắn, bọn họ dùng người thường khó có thể nhào nắm quỹ tích bắt đầu di động. Rất nhanh dường như hai viên đế tinh giữa lẫn nhau va chạm, phóng ra khủng bố hào quang, quét ngang bát hoang thập địa. Ở đế bảng nhíu giỏi bên dưới, càng là có vẻ huy hoàng cùng sán lạn. Hai đại cường giả kịch liệt chém giết, khí tức càng đáng sợ, gào thét để đồng đại vương giả đều kinh hãi gần chết sóng năng lượng. Liều mạng quá khốc liệt, hai đại cường giả oanh kích cùng nhau, giữa lẫn nhau lấy sức mạnh đáng sợ nhất oanh kích địch thủ. Đánh thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt gào thét, cũng giết thương tích khắp người. Thiên địa phiêu máu, phách thiên thần trưởng, tiên tộc chí tôn giống to, song trưởng dựng lên hai đại búa lớn bóng mờ, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà ở thiên địa mẫu kinh cộng hưởng bên dưới, búa lớn khủng bố một đoạn dài, bổ ra vòm trời, vô biên đại địa đều nứt ra khe lớn. Giết! Trong thời gian ngắn, Tô Viêm khủng bố ngập trời. Hắn khí hóa tam thanh, tam đại vô địch kim tiên ngang trời vấn thế, khí sông tận sao trời, không gì sánh được khiếp người bóng dáng vượt qua chiến trường. Oai hùng cứng cỏi không tồi, như là thế gian nhất binh khí cứng rắn. Tam đại Tô Viêm loạn tóc múa tung, cùng thời gian vận chuyển kỳ môn cửu độn, móc lên vũ trụ càn khôn lực lượng, diễn hóa ra mênh mông vực tràng cách cục, đánh về tiên tộc chí tôn. Xoạt, búa lớn hừng hực, ẩn chứa khai thiên lực lượng, dĩ nhiên nát tan mênh mông cách cục, nhưng Tô Viêm thúc đẩy sức mạnh quá mênh mông, đều diễn hóa ra vũ trụ chi long, ầm ầm lập tức chấn tiên tộc chí tôn cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu. Cùng lúc đó Tô Viêm cũng tao ngộ uy hiếp, Phách Thiên Thần Trưởng tuy rằng chưa từng bổ ra, có thể có kinh thế sát phạt công kích cơ thể hắn, để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào không ngừng, lỗ chân lông đều phun ra liên miên dòng máu. Không nghi ngờ chút nào, đại chiến càng hung tàn, hai đại cường giả có thể nói thế lực ngang nhau, liền xem ai gốc gác cường đại hơn cùng không hợp thói thường, mới có thể triệt để thắng được. Tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng chiến đến điên cuồng, tứ linh thánh thuật, Phách Thiên Thần Trưởng, Bất Hủ Ấn, cùng với một loạt đại thần thông đồng loạt tỏa ra, hướng về Tô Viêm oanh kích, tính chất hủy diệt một đòn, hầu như yếu quyết ra sống và chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn sử dụng tới hung tàn nhất sức mạnh, dung hợp một thân đại thần thông, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời bắt đầu trấn áp. Gào, tiên tộc đệ nhất chí tôn phát điên, quát, lại đây lãnh cái chết. Vô tận gốc gác thiêu đốt, các loại thần thông ánh sáng tỏa ra, hình thành vũ trụ tận thế cách cục, sát phạt ngàn tỷ, nương theo mẫu kinh lực lượng, nhấn chìm rồi chiến trường, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đầu đầu cũng có hủy diệt hào quang, thời không khe lớn, hết thảy tất cả đều tuyên cáo đổ nát, chiến trường đều sấy khô, hóa thành một cái khiếp người đại hắc động. Đây là muốn quyết định sinh tử sao? Một loạt đại thần thông đồng loạt tỏa ra, Kim Tiên sợ là cũng rất khó thời gian dài duy trì loại này chiến lực. Gào, bảo tài gào thét, sức chiến đấu đáng sợ tràn ngập, giết rơi mất tiên tộc vương giả. Hắn đầy người là máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Viêm chiến trường, trong cơ thể tỏa ra cự hung chi khí, tiếp theo tâm thần run lên, nhào bắt được lớn lao khí tức đang giải phóng, phảng phất luân hồi chi môn tái sinh, ở trong đứng sừng sững một cái tiếp một bóng người, phảng phất lục đại vô địch thân tái sinh, giữa lẫn nhau năng lượng cộng hưởng, diễn hóa ra luân hồi chu thiên đạo, thả ra Tô Viêm kinh khủng nhất đòn sát thủ, hung hăng phá cục, mở cho ta. Tô Viêm thét dài, rối tung sợi tóc vũ động, dương quyền về phía trước đánh giết, đánh xuyên đầy trời thần thông ánh sáng, quả thực như là một cái khác vũ trụ ép rơi xuống vị diện, khuấy động ra chu thiên lực lượng, luân hồi chu thiên đạo. Đây chính là Tô Viêm mạnh nhất đòn sát thủ, sụp ra âm dương cộng vượt cách cục, đánh giết tiên tộc chí tôn bản thể. A, tiên tộc chí tôn thê thảm kêu to, thân thể đang run rẩy, đáng sợ luân hồi sức mạnh ảnh hưởng hắn khí huyết suy yếu, đều từ cảnh giới kim tiên ngã xuống, mà đầy người nằm dày đặc khe hở, muốn ở chu thiên năng lượng bên dưới hóa thành phấn vụn. Giết, Tô Viêm lại một lần nữa vọt tới, vùng đầu nắm đấm, hướng về tiên tộc chí tôn thân thể tàn phế bắt đầu đánh giết. Song khi sức mạnh của Tô Viêm vô hạn áp sát tiên tộc đệ nhất chí tôn thời khắc, con người của hắn bỗng nhiên mở, dường như vũ trụ vòng xoáy lớn, hiện ra ánh sáng óng ánh chiếu rọi, đủ để thôn phệ vũ trụ chúng sinh linh hồn. Chu thiên nhãn dưới không sinh hồn, hắn phát ra như dã thú gào thét, đen kịt con ngươi tựa hồ thoát ly viền mắt, hợp làm một thể, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, to lớn vô biên, đều dâng lên vũ trụ rách nát bọt nước, quả thực ở chúa tể trời xanh sống và chết, trời và đất đều yên tĩnh lại, thế giới màu đen bên trong, tỏa ra khiến người ta nghẹt thở gợn sóng. Nguyên thần của Tô Viêm phảng phất bị cầm cố lại, lại nhìn thấy ngàn tỷ chu thiên lực lượng cuốn lên mà đến, xuyên thấu nguyên thần của hắn, sự đau khổ này chưa bao giờ từng xuất hiện, so với tử vong còn khó chịu hơn vô số lần. Gào, nguyên thần của Tô Viêm gào thét, như là bị vây ở trong luyện ngục, chịu đựng tử vong thẩm phán. Hắn thật cảm thấy nguyên thần sụp đổ rồi, nổ thành ngàn tỷ mảnh vỡ, vĩnh viễn cũng không cách nào đi tái tạo. Đại hoảng sợ bên dưới, Tô Viêm chưa từng tuyệt vọng, tàn tạ nguyên thần phát sáng, chủ yếu là hồn khí của hắn bản nguyên quá kinh thế. Dung hợp thần bí sương mù màu trắng, căn cơ tương đương vững chắc, mạnh mẽ đỡ lấy Chu Thiên Nhãn sát phạt. Cũng trong lúc đó, Tô Viêm thân xác đau nhức, như là bị xé rách một dạng, ngoại giới người đều điên mất rồi. Tô Viêm cánh tay bị lôi kéo rơi mất, mùi máu tanh mười phần. Chu Thiên Nhãn bên dưới, chúa tể nguyên thần của Tô Viêm, đây là vô thượng sát phạt đại thuật. Ở Tô Viêm thất thần chớp mắt, giết chết cơ thể hắn. Vào giờ phút này, tiên tộc đệ nhất chí tôn sắp dựng lên một cái tay khác, đánh nổ đầu của Tô Viêm. Gào, Tô Viêm con ngươi trợn trừng, vắng lặng thể xác trong phút chốc phục sinh, phát ra một tiếng giống to, trong con ngươi sát quang ngập trời, khốc liệt hình ảnh, rất có tính chấn động. Tiên tộc đệ nhất chí tôn tao ngộ một đòn sấm sét. Vắng lặng Tô Viêm nhanh như tia chớp phục sinh, hắn nổi điên lên, không được. Tiên tộc đệ nhất chí tôn thân xác run rẩy, vận hành Chu Thiên Nhãn đối nguyên thần của hắn hao tổn quá nghiêm trọng. Không nghĩ tới Tô Viêm lấy tư thế này chịu đựng được. Hiện nay hắn hồn quang lờ mờ, năng lực nhận biết mức độ lớn hạ thấp. Tiên tộc đệ nhất chí tôn phát ra tiếng gào thét, muốn tránh lui, tách ra Tô Viêm tài năng tuyệt thế, nhưng là đã không kịp. Nhìn thấy một nắm đấm cấp tốc phóng to, như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ quét tới, nhanh như tia chớp đánh nổ đầu của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.